Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo luận trên mạng theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì chuyện càng ngày càng nháo lớn, phạm vi tin tức cũng càng ngày càng rộng, người thảo luận ngày càng gia tăng. Dù có người không quan tâm cũng không khỏi hiếu kỳ mà hỏi nhiều thêm hai câu. Dù sao thì so với xem thời sự mỗi ngày, thường xuyên nghe chuyện bát quái giải trí, lại có người khiến cho toàn dân công kích thóa mà không phải là thú vị hơn hay sao? Vì vậy, mãi đến tận khi Phương Tử Dương chuẩn bị phát sóng trực tiếp, cậu thật sự đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ cư dân mạng. Mà khán giả tràn vào phòng trực tiếp đang tăng trưởng theo cấp số nhân, làm cho ông chủ app livestream vừa cao hứng vừa lo lắng. Cao hứng là vì lưu lượng khổng lồ như vậy, lo lắng là sợ server máy không biết có cầm cự được hay không. Những chuyện khác rời lại, hiện tại toàn bộ kỹ thuật viên đều trông coi máy server, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh mà làm việc. Hết cách rồi. Mắt thấy lưu lượng khủng bố gia tăng mãnh liệt như thế, ông chủ app livestream chỉ có thể nửa vui nửa sợ mà vui sướng dặn dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến 8 giờ tối, toàn bộ cư dân mạng chăm chú xem Phương Tử Dương phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Để đảm bảo phòng trực tiếp không bị lưu lượng đột nhiên tràn vào mà kẹt chết, nên từ nửa tiếng trước Phương Tử Dương đã mở phòng sớm cho khán giả vào, cho nên khi Phương Tử Dương thay xong quần áo đi đến trước máy tính, toàn bộ màn hình đều đã sớm bị các loại câu chữ nhục mạ chiếm đầy. Câu từ lít nhà lít nhít đều đang mắng Phương Tử Dương. Đi ra a, Phương Tử Dương đi ra, ai nha, vậy mà thật sự dám đi ra, da mặt người này cũng đủ dày, bề ngoài ngược lại là rất ngoan ngoãn xinh đẹp. Không nghĩ tới tâm hồn lại đen tối như vậy. Chứ sao nữa, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Mặt người dạ thú chỉ đến thế là cùng. Huống chi Phương Tử Dương điển hình là loại người hung hăng càn quấy ai ai cũng biết. Cặn bã, rác rưởi, đi chết đi Phương Tử Dương. Bên trong phòng livestream đều là tiếng chửi bới. Mặc dù có lý trí nhưng cũng là số ít người. Bình luận đều bị tiếng chửi rủa nhấn chìm. Phương Tử Dương lướt qua bình luận trên màn hình. Cậu khẽ cười, cậu vốn dĩ rất dễ nhìn. Mặt mày thanh tú, cười lên như vậy làm cho chúng sinh điên đảo. Trước đây tính khí của Phương Tử Dương quá mức hung hăng kiêu ngạo, cho nên người khác nhìn vào rất dễ quên đây tướng mạo ưu tú của cậu. Từ lần đầu gặp gỡ đã khiến người ta chán ghét rời xa. Căn bản là không sinh ra chút tâm tư kết giao, cho nên làm sao sẽ phát hiện ra nụ cười của cậu rất đẹp. Bây giờ sự hung hăng càn quấy đều đã hòa tan, những ưu điểm mà trước nay ít người để ý cũng được thể hiện ra. Ví dụ như tướng mạo ưu tú được thừa kế từ cha mẹ, hoặc như quý khí tu dưỡng của một công tử nhà giàu, hay là khí chất đặc biệt sau khi trọng sinh bất đồng với người thường. Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ngồi trước màn hình máy tính, tư thái hờ hững, khóe miệng mỉm cười, mọi cử động đều mang theo dáng vẻ của thiếu gia hào môn được bồi dưỡng tỉ mỉ. Một khắc kia khi Phương Tử Dương xuất hiện, toàn bộ mạng đều bỗng chốc yên tĩnh. Sự yêu thích cái đẹp là sở thích vốn có của mỗi con người. Có sắc đẹp đã thành công một nửa cũng không phải là lời nói giỡn. Bề ngoại đẹp đẽ chính là ưu thế. Cho dù có ghen tị đố kỵ cũng không có cách nào. Trước đây cư dân mạng cũng không phải là chưa từng thấy qua ảnh của Phương Tử Dương, mà tính cách bốc đồng của cậu đã che giấu đi bề ngoài tốt đẹp ấy. Cho dù một tấm ảnh nhỏ cũng không thể che giấu sự kiêu ngạo tùy hứng ấy. Sự kiện video bắt nạt học đường lần này, sở dĩ có nhiều người nói chuyện giúp Nghiêm Đồng như vậy một phần là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp kia của hắn. Hiện tại đổi thành Phương Tử Dương, tự nhiên cũng giống vậy, Dù sao thì cha mẹ cậu cũng nổi danh là tuấn kiệt mỹ nhân trong giới thượng lưu. Gen tướng mạo chắc chắn cũng sẽ không thấp. Sau khi yên tĩnh một phút, bình luận trong phòng livestream mới bắt đầu náo nhiệt thêm lần nữa. Tuy rằng bình luận vẫn là các loại nhục mà, nhưng so với một đống chữ lít nha lít nhít trên màn hình ban nãy thì bây giờ đã tốt hơn lắm rồi. Nhóm mê sắc đẹp đang bắt đầu bị lung lay. Tiểu ca ca đẹp mắt như vậy sao có khả năng xấu thế được? Hẳn là, có ẩn tình nhỉ, Phương Tử Dương cũng không quản cư dân mạng có biểu tình gì. Cậu rất là bình tĩnh, không giận không bội, một bên vừa ăn kẹo mút vừa di di con chuột màn hình. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, hiện tại sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hẳn là mọi người cũng đã biết về tôi rồi. Đối với thông tin cá nhân, bối cảnh gia đình, cùng với tổ tông 18 đời của tôi hẳn là mọi người cũng rõ ràng hơn cả tôi. Vậy nên tôi cũng không cần phải giới thiệu nữa. Ngày hôm nay thời gian phát sóng trực tiếp có thể sẽ rất dài. Trước tiên để tôi xem bình luận một chút, nghe nói tâm tình mọi người tương đối kích động. Để tôi xem trước một chút, suy nghĩ rồi tìm từ. Miễn cho mọi người chờ lâu lại tức giận thì không được tốt lắm. Nụ cười của Phương Tử Dương ôn hòa, lời nói lễ phép mà cư dân mạng sau khi nghe được cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Một sự tương phản đến đáng sợ. Phương Tử Dương cũng có lúc lễ phép như vậy. Cho dù cư dân mạng không quen biết cậu, nhưng từ sau khi hot search nổi lên, trên mạng từng có rất nhiều bạn bè nặc danh của Phương Tử Dương đăng lên mấy cái video tiệc rượu tụ hội mà cậu tham gia. Trong video, hình tượng của Phương Tử Dương tuyệt đối là tiêu chuẩn của một phú nhị đại. Tính cách thật sự rất muốn bao nhiêu hung hăng tùy hứng liền có bấy nhiêu. Tính khí ác liệt đến không có cách nào đồng tình. Lời nói ngang ngược đến chán ghét. Mà sau khi sự kiện bắt nạt phát sinh, có người còn từng cản đường Phương Tử Dương hỏi rõ chân tướng sự việc. Bởi vì tâm tình của cậu không tốt mà nổi nóng với người đó ngay tại chỗ. Video cũng được đăng lên trên mạng. Cũng bởi vì như vậy mà toàn bộ hot search mới nổi lên nhanh chóng như vậy. Nói chung là, trong ấn tượng của tất cả mọi người, Phương Tử Dương tuyệt đối không thể ôn hòa nói chuyện được như vậy. Phương Tử Dương làm sao lại ôn hòa như vậy? Nhìn thấy người khác chửi bới tràn đầy màn hình mà cũng không tức giận hà. Làm tôi kinh ngạc đến rớt cằm. Chắc là do chột dạ đi. Hiện tại đang chuẩn bị sắp xếp từ ngữ. Chờ lát nữa xin lỗi từng người mới không bị mắng ác hơn. Ha ha, nhìn cũng ra dáng lắm. Không cần biết có giả vờ như thế nào thì cũng không sửa được những chuyện xấu xa mà cậu đã làm đâu. Tôi kiên quyết không tha thứ cho cái loại này. Loại này nên đưa vào ngục giam. Không thể ỷ trong nhà có tiền lại làm như vậy được. Lần sau ai biết cậu ta còn làm ra loại chuyện ác độc nào hơn nữa. Ai nha, đừng nói nặng như vậy chứ. Biết sai rồi sửa mới đúng. Kỳ thực Phương Tử Dương cũng không có quá phận mà. Trong video cậu ta cũng đâu có động thủ. Không đến mức phải vào ngục giam nha. Người trẻ tuổi tính khí có chút không kiềm chế được. Bây giờ trong phát sóng trực tiếp xin lỗi mọi người. Bị người khiển trách như vậy. Đối với một học sinh trung học cũng đủ rồi đi. Lầu trên tuy rằng là thánh mẫu nhưng nói cũng có lý. Vào ngục giam xác thực là có chút quá mức. Dù sao thì hành vi của Phương Tử Dương cũng chỉ là của một thiếu niên mà thôi. Không nhất thiết phải phạt nặng như vậy thật. Cho dù không vào ngục giam, cũng nhất định phải phạt thật nặng vào. Mặc dù lần bạo lực học đường này không tạo thành thương tổn to lớn gì, nhưng hành động này của Phương Tử Dương tuyệt đối là khối u ác tính của xã hội. Một khối u ác tính như thế, sao lại còn dám phát trực tiếp? Còn có mặt mũi nữa à? Sao không đi chết đi? Trên mạng lại bắt đầu một vòng bàn tán sôi nổi cùng nhục mạ mới. Phương Tử Dương nhìn từng cái bình luận, nụ cười càng lúc càng tươi. Sau khi tra ra IP của vài cái bình luận ác độc, kẹo trong miệng cũng bị cậu cắn nát. bây giờ mới bắt đầu nói chuyện. Được rồi, bình luận của mọi người tôi đọc cũng tương đối rồi. Nhìn thấy mọi người chửi đến hai như vậy, nếu tôi không đáp lại một chút thì thật có lỗi với lưu lượng bình luận. Dù sao để phát một cái bình luận cũng phải tốn chút tiền. Mặc dù ít nhưng cũng là tiền không phải sao. Thật lãng phí. Hơn nữa phát sóng trực tiếp cần có chút hỗ động. Đợi lát nữa tôi đáp lại mọi người phải cao hứng lên nhé. Lễ vật cũng nên tặng một chút. Nếu không tôi có thể sẽ không vui lắm đâu. Dù sao con người tôi cũng tương đối chú trọng bầu không khí mà. Rất cần sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người. Đáp lại cái gì? Hỗ động cái gì? Tặng lễ vật, chú trọng bầu không khí. Cần sự cổ vũ nhiệt tình. Không phải là nên rơi nước mắt nói xin lỗi hả? Không phải là nên hối hận hổ thẹn sao? Người này rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Tất cả mọi người bị biểu hiện khác thường của thiếu niên làm cho bối rối. Nhưng mà Phương Tử Dương cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian để phản ứng. Vừa dứt lời, cậu liền mỉm cười nói tiếp. Được rồi, xem một bình luận của bạn tên là Tiểu Đô Đô. Bạn hỏi tôi là, cậu cặn bã như vậy làm sao còn sống trên đời? Sao không chết sớm một chút đi? Xác nhận đây là một người ghét tôi. Bất quá bạn này hình như đầu óc có chút vấn đề. Lại đi hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Mọi người cũng biết trong nhà tôi có tiền ra sao. Không lo ăn lo uống. Vung tiền như rác. Tôi tại sao phải đi tìm chết vậy? Còn có một bạn học tên là Đồng Đồng tôi bảo vệ cậu nói là. Trên thế giới tại sao lại có người ác độc như vậy? Nếu lại bắt nạt Đồng Đồng nhà tôi nhất định cắn chết cậu. Bạn học này hẳn là nên đi khám bác sĩ. Trên thế giới làm sao lại có người ác độc như vậy thì tôi không biết. Nhưng mà bạn học à, cậu đối với nhận thức về chủng loài của mình có khả năng là hiểu lầm cái gì rồi. Con người đánh nhau là dùng tay, chó mới phải cắn. Bạn tên tôi yêu Đồng Đồng nói là, mỗi lần tôi thấy cậu ăn thịt heo đều rất là cảm khái. Vốn là cùng loài sao lại khác nhau như vậy? Thực sự là đau lòng. À, nói cũng có lý đó. Thật là cảm động. Vậy về sau tôi sẽ ăn thịt bò, thịt dê vậy. Coi như là để lại một hơi tàn cho bạn của cậu nhé. Bạn tên là chồng yêu của Đồng Đồng trên mạng nói rằng. Phương Tử Dương cậu chờ tôi. Dám bắt nạt Đồng Đồng nhà tôi. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Súng máy 800m đã chuẩn bị xong xuôi. Chuyện này. Nói đến đây, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tử Dương lộ ra chút hoảng sợ. Sau đó, trước mặt toàn bộ cư dân mạng, Phương Tử Dương biểu tình sốt ruột cầm lấy điện thoại lên gọi 110. Bộ dáng giống như đã bị dọa sợ. Là cục cảnh sát sao? Tôi muốn báo án, nơi này có người uy hiếp muốn giết tôi. Các anh nhanh chóng đến đây. Hắn nói công cụ gây án đã chuẩn bị xong. Chính là súng ống, tôi hoài nghi đây là một đội có tính tội phạm theo tổ chức. Đúng vậy, làm phiền các anh khi tới đây mang theo luật sư. Tôi hoài nghi nhóm tội phạm này có chủ mưu. Tôi có chứng cứ, tới lúc đó tôi sẽ kêu luật sư của tôi nói chuyện với các anh. Nhất định sẽ nhiệt tình phối hợp. Sau đó liền cúp điện thoại, bộ dạng Phương Tử Dương làm như vừa sống sót sau tai nạn. Cậu vỗ ngực một cái, lộ ra biểu tình áy náy đối với màn hình máy tính. Thật không may, vừa rồi gọi điện thoại trì hoãn thời gian của mọi người. Là một công dân tuân thủ pháp luật, chúng ta gặp chuyện không thể sốt ruột. Đầu tiên cần phải gọi điện thoại báo cho các chú cảnh sát. Giống như tôi vừa nãy vậy, tích cực báo án, cung cấp chứng cứ, vì giữ gìn hài hòa xã hội mà. Nhiều bạn trên mạng. Chồng yêu của Đồng Đồng. Một bạn mạng khác. E hèm. Hình như tôi thấy cậu ta vừa nãy. Thật giống như. Đã gọi đến. Cục cảnh sát. Báo án rồi ấy. Cách chương.